Chương 1506, cựu thúc cùng linh khí khôi phục. Pháo tỷ cùng viện binh của y dồn mạn. Cựu thúc Lâm Phượng Kiều, ai, nói ra thật đúng là sư môn bất hạnh. Ta người đại sư huynh kia Thạch Kiên, không biết là chúng ta gì, chạy đến cái đó âm khí ngất trời cửu âm linh huyệt bên trong đi tu hành, cuối cùng lại đem chính mình tu thành một cái cương thi sống đường tam tạng đại pháp sư. Cương thi sống trên đời lại còn có yêu vật như vậy tồn tại thật là không tưởng tượng nổi, bất quá cái đó cửu âm linh huyệt lại là vật gì trạch nữ núi Bồng Lai. Ha ha, cái này ta nhưng là còn nhớ đây. Chính là cái gọi là linh huyệt chính là chỗ thiên địa linh khí tụ tập ở đó tu luyện có thể làm ít công to trạch nữ núi Bồng Lai. Bất quá, bên trong trong cửu âm linh huyệt chỉ có âm khí người sống vào trong rất nhanh liền sẽ chết, ngược lại là cương thi quỷ quái thích loại địa phương này nhất. Cửu thúc Lâm Phượng Kiều. Ai, đúng là như vậy. Như lần trước Nhâm lão thái gia đó, còn có tên nữ quỷ đó, đều là trong lúc vô tình xông vào cái này cửu âm linh huyệt. Cho nên mới biến thành, trở nên cực kỳ mạnh mẽ, nếu như ta không phải là tu hành chúng ta Mao Sơn thất truyền chính thống đạo pháp, chỉ sợ liền liền tên nữ quỷ đó đều không đánh lại cửu thúc Lâm Phượng Kiều. Nhưng ta người đại sư huynh kia Thạch Kiên, tựa hồ là bị cái gì kích thích. Không tiếc hết thể 887 muốn mượn cửu âm linh huyệt tăng lên tu vi của chính mình. Kết quả hỗn độn ác gủ ả cổ, ha ha ha, biến thành cương thi sống có đúng hay không, bất quá đây rốt cuộc là đồ chơi gì sẽ hút máu sao, biết cắn người sao, cửu thúc Lâm Phượng Kiều, thật ra thì cương thi đều là chết. Cái gọi là cương thi sống, cũng chính là giữ nguyên một bộ phận khi còn sống ký ức cùng lý trí, nhưng là này chỉ có thể để cho nó trở nên nguy hiểm hơn. Cửu thúc Lâm Phượng Kiều. Tại biến thành cương thi sống sau, Thạch Kiên đại sư huynh trước hết hút khô con trai hắn máu, sau đó trở nên mạnh hơn rồi ta đem hết toàn lực, lúc này mới dùng mạnh nhất trưởng tâm lôi đem hắn cùng cửu âm linh huyệt đó cùng nhau nổ sụp, nhưng là không ai từng nghĩ tới, đây mới là tai nạn bắt đầu ẩn, nha, chẳng lẽ là linh huyệt kia đang quay phá cửu thúc Lâm Phượng Kiều, đúng là như vậy, vốn là bây giờ chính là thời đại mạt pháp, linh khí cạn kiệt, người thường tu luyện, phi thường khó khăn. Nhưng là đối với quỷ quái cương thi những yêu vật này mà nói cũng giống như nhau cửu thúc Lâm Phượng Kiều, nhưng là cửu âm linh huyệt bị ta đánh sập sau, bên trong góp nhặt trăm triệu năm âm khí tất cả giải tán đi ra, người bình thường cũng còn khá, những thứ kia đã có thành tựu yêu vật, thực lực chỉ sợ đều sẽ có tăng mạnh trạch nữ núi Bồng Lai, hoa hoa, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết linh khí khôi phục gần đây vẫn luôn đang học chuyện mạng Trung Quốc, bên trong có rất nhiều loại. Đề tài này AMC Tô Tiểu Ly. Hắc, có loại văn chương này sao, đều nói cái gì đó trạch nữ núi Bồng Lai, hắc hắc, cái này ta nhưng là chuyên gia. Cái gọi là linh khí khôi phục, chính là thế giới lần nữa trở lại thời đại thượng cổ, nhân loại dễ dàng tu luyện thành tiên hơn, mà yêu quái cũng sẽ trở nên càng thường thấy, lợi hại hơn, cuối cùng thậm chí có thể xuất hiện trong phong thần diễn nghĩa, cái loại này giữa thần tiên yêu ma đại chiến MC Tô Tiểu Ly. Cái gì sẽ có loại sự tình này vậy, thế giới cựu thúc không phải là rất nguy hiểm, thế giới phong thần đại lao dơ tay đấu có thể lòng trời lỡ đất nha, cựu thúc Lâm Phượng Kiều, khắc. Không có khoa trương như vậy á, dù sao đây chỉ là một cựu âm linh huyệt mà thôi, cũng không phải là bản cổ di bảo cái gì, nào có hiệu quả mạnh như vậy, hải bạ ra ai điện hạ, vị cựu thúc này, ta có một nghi vấn. Ngươi mới vừa lên bầy, nói mình có thể phải biến thành quỷ rồi, nói nghiêm trọng như thế, chẳng lẽ ngươi đã gặp được loại này cường hóa bản yêu quái đi, cựu thúc Lâm Phượng Kiều. À, vị điện hạ này rất thông minh à, đúng là như vậy, tại trong núi quan tài, nơi đó nguyên lai là ổ trộm, sau đó biến thành một đám cương thi tụ tập địa phương. Vốn là những cương thi này cũng sẽ không chạy đến hại người, nhưng là tại cửu âm linh huyệt sụp đổ sau, chúng nó liền giống như điên rồi bắt đầu tập kích thôn phụ cận cựu thúc Lâm Phượng Kiều. Ta bị người mời đi trừ yêu. Nhưng là lại có thể không đánh lại cái con kia cương thi vương, cho nên ta mới đến trong bầy cầu cứu. Cựu thúc Lâm Phượng Kiều, ai, vốn là tổ sư gia trong truyền thừa lợi hại nhất chính là chiêu đó thần kiếm ngự lôi chấn quyết, nhưng là chiêu này vừa đến yêu cầu trời sinh lôi linh thể, thứ hai yêu cầu một cái cứng rắn vô cùng thần binh lợi khí, ta hiện tại đi đâu mà tìm, ta chính là ý dồn mạn, thần binh lợi khí một cái phi thường cứng rắn. Có thể cắt ra cơ hồ hết thể vật chất kiếm có được hay không, ta lúc trước nhưng là tư nở dê làm một cái ạ đạ mèn sùm bảo kiếm, ngươi nếu như muốn, ta hiện tại liền có thể tặng cho ngươi. Cựu thúc Lâm Phượng Kiều, hay ạ đạ mèn sùm đó là vật gì, ta chính là ý dồn mạn, ai nha, ngươi cần gì phải quản nhiều như thế, tóm lại đừng nói lôi rồi, chính là đem thanh kiếm này ném vào hạch tâm mặt trời bên trong đi cũng sẽ không hòa tan Tony đại gia ta, nhưng là mạnh nhất trong lịch sử vũ khí đại sư, một điểm này ngươi nhất định phải tin tưởng ta cựu thúc Lâm Phượng Tiểu. Ách, vậy cứ như vậy đi. Nhưng là coi như vũ khí vấn đề giải quyết. Cái kia lôi linh thể lại muốn đi đâu tìm cựu thúc Lâm Phượng Tiểu? Thật ra thì đại sư huynh ta Thạch Kiên chính là trời sinh lôi linh thể. Liền lôi điện cũng không sợ cho nên mới có thể luyện thành tia chớp buôn lôi quyền, đáng tiếc hắn ai lẻo gùn. Cửu thúc, có chuyện ta muốn hỏi hỏi ngươi, cái gọi là lôi linh thể có phải hay không là nhưng lại không sợ lôi còn có thể khống chế lôi, nếu là như vậy, nói không chừng ta đúng vậy a cửu thúc Lâm Phượng Tiểu, hắc ngươi là lôi linh thể.